Lược Thiên Ký, chương 705, trở về quy khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 737, trở về quy khư. Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, chân tiên bảy, một cái kỳ quái đội ngũ cứ như vậy lên đường, Phương Hành bay ở trước nhất, gương mặt buồn rầu, lưng cõng hai cánh tay, trong tay nắm một đầu khốn tiên tác, mà khốn tiên tác đằng sau, thì buộc lại đầu kia quái ngư hai cây chòm râu, mà đang quái ngư trên lưng, chói gô đại biểu tỷ hoành ngồi tại cá trên lưng, tuấn giật vô song tiểu hòa thượng thần tú trong tay dẫn theo một cây vừa mới gọt ra tới cây gậy, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm đại biểu tỷ, chỉ cần nàng vừa trừng mắt, hoặc là muốn mở miệng mắng chửi người, hắn liền lấy cây gậy hung hăng gõ đang quái ngư trên đầu. Một người ba người lại thêm đầu quái ngư, tâm tình các có sự khác biệt. Vui vẻ nhất chính là thần tú, đánh từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có chơi qua như thế tươi mới. Tức giận nhất là đại biểu tỷ, trong lòng đã đem cái kia tìm 10 năm biểu đệ cùng cái này tiểu hòa thượng chém chết trên dưới 100 trở về. Nhất uốn lượn chính là quái ngư, đã mẹ nó thành thật a, trên đường đi tới chịu bao nhiêu cây gậy rồi. Mê mang nhất liền là Phương Hành. Một hơi dài đến lớn như vậy, thói quen coi trời bằng vung độc cô một người cảm giác lại chợt nghe nói mình có người nhà. Mặc dù bây giờ còn không xác định thật giả, nhưng viên này tâm đã yên ổn không xuống. Hiện tại hắn nhìn so sánh kình, liền là không hướng vị này. Đại biểu tỷ, phục ngắn, trên thực tế cũng là nghĩ để cho mình suy nghĩ thật kỹ, nếu như chuyện này là thật nên làm cái gì? Vạn nhất, chuyện này là giả, mình lại nên làm cái gì? Luôn luôn lôi lệ phong hành hắn lúc này cũng có chút tâm thần bất định bất an, dù sao chuyện này thực sự quá lớn. Bốn loại tâm tình dưới, một đoàn người đều buồn buồn, đằng vân thẳng hướng Nam Hải tiến đến, bây giờ Phương Hành tại Hoàng Phủ tộc địa đánh một trận xong, đem cái kia một mảnh tiên vực tồn tại, hóa thành một mảnh ma địa, vạn linh đan bị 11 thuốc phong ở hắn thể nội, nhưng này chút đã mất đi bản nguyên yêu linh nhóm vẫn còn lưu tại Hoàng Phủ tộc địa, oán khí sông tiêu che khuất bầu trời, trên dưới trăm năm bên trong là không thể nào tiêu tán. Việc này đã truyền ra thế nhân đều biết là cái kia mất tích 10 năm tiểu ma đầu Phương Hành làm, đối với Hoàng Phủ gia vô luận là trên danh nghĩa còn là nội tình bên trên, đều là một cái hủy diệt tính đả kích, hủy đi 3.000 năm nội tình, càng là cơ hồ phá sát tất cả Hoàng Phủ gia tộc nhân, nói là diệt môn tuyệt không quá đáng, nhưng là Phương Hành cũng thua thiệt không ít, một thân pháp bảo rớt ném, hỏng hỏng, mặc dù sau đó tới 11 thuốc giúp hắn thu hồi lại không ít, nhưng ở hắn hôn mê thời điểm, nhưng lại trực tiếp tính cả ngà voi tiểu tháp, đều cùng nhau mang đi. Cái này cũng liền dẫn đến, tại Linh Sơn tự lúc tỉnh lại, Phương Hành trên người ngoại trừ cái này tăng bào bên ngoài cơ hồ người không có đồng nào, liền ở nhân gian ăn chơi đàng điếm đều là cùng thần tú một làm ra sở vực nhà ta nhà giàu bên trong ăn cướp tới, muốn đuổi đi về phía Nam Hải quy. Du học về, khư đi, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đằng vân đi đường, lại không cách nào giống trước đó như thế dùng cửa đồng lớn trực tiếp phá vỡ hư không, một bước bước vào quy khư chúng. Sư huynh, đến quy khư thật có thể giải quyết vấn đề đúng không? Ngẫu nhiên ghìm xuống đám mây, giữa dãy núi nghỉ ngơi thời điểm, thần tú liền xông tới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi ngươi gần nhất giá vân thời điểm, trường ngự lực tựa hồ càng ngày càng không giống như trước thuận buồm xuôi gió, đây là thể nội vạn linh đan phát giác ngươi bên ngoài thân Phật kinh phong ấn lực lượng đang yếu bớt quấy rối ngươi đây, đây chính là một cái mầm họa lớn, thực tế không được chúng ta liền tranh thủ thời gian quay đầu về trong Linh Sơn tự đi, đã có thể mượn Linh Sơn vạn năm Phật uẩn trấn áp đây vạn linh đan, cũng có thể tận nhanh để ngươi tu hành đại nhật Như Lai kinh, luyện hóa vạn linh đan nha. Còn nữa chính là, ngươi vị kia dã man biểu tỷ, vấn đề của nàng cũng thật nghiêm trọng, không có trước tiên tẩy đi tại Hoàng Phủ gia tộc ngươi tìm kiếm thời điểm nhiễm tà khí, lại đang đuổi giết ngươi thời điểm cưỡng ép vận chuyển linh lực, hiện tại nàng thể nội cái kia phong ấn lỗ hồng càng lúc càng lớn, bần tăng tới gần nàng thời điểm, đều ẩn ẩn có thể nghe được nàng thể nội truyền đến thê lương hò hét. Nương lặc nàng nói đó là tiên thai, dù sao đánh chết ta đều không tin. Hiện tại cũng nhất định phải tìm kiếm được đầy đủ bảo dược cùng linh dịch tẩy đi tà pháp, gia cố phong ấn. Phương Hành quay đầu nhìn vị kia, đại biểu tỷ, một chút chỉ gặp nàng chính một mình khoanh chân thủ nạp, hai đầu lông mày hắc khí nặng hơn. Trong lòng lại có chút sinh khí, hung hăng trừng thần tú hai mắt. Đều là cái này chết con lừa chọc nhất định phải nhìn tiên tử tắm rửa, kết quả làm tới một cái đại phiền phức. Bất quá cũng may mắn tại vị này đại biểu tỷ lúc ấy thở phì phò muốn theo mình liều mạng, lúc tặc ngốc này núp ở phía sau mặt một cây cá đem nàng đánh cho bất tỉnh, dưới tình huống lúc đó, đại biểu tỷ căn bản cũng không có thể thôi động quá mạnh linh lực vẻn vẹn phát lực truy sát mình, liền đã dẫn tới phong ấn vỡ nát một lỗ hồng, nếu là lại cùng mình đại chiến một trận, cái kia phong ấn không phải toàn bộ vỡ nát không thể, thần tú tặc ngốc một cây cá đánh bất tỉnh nàng, nhưng cũng tránh khỏi phong ấn tiến một bước vỡ nát cục diện xuất hiện, lúc này nhìn ngược lại là kịp thời cứu được nàng. Nghĩ đến đây, Phương Hành cũng có chút phía sau lưng phát lạnh, kém chút trêu ra đại họa A Hát. Thật sự là Thành cũng tặc ngốc, bại cũng tặc ngốc, đối mặt với cái này không sợ đánh ra mặt lại hậu chết con lừa chọc, hắn đều cảm giác không có biện pháp. Yên tâm đi, gia cố phong ấn cần có linh tinh bảo dược, cái gì quy khư bên trong đều còn nhiều, ta cũng có biện pháp nhổ trên người nàng tà khí, về phần tiểu gia ta thể nội vạn linh đan. Hắc hắc, sớm đã có biện pháp a, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy a, ai bảo ta trộm nhiều như vậy kinh thư, hết lần này tới lần khác bên trong liền không có đại nhật Như Lai kinh đây. Trước trở về khư nhặt được một làm lại nói, Phương Hành uể oải đáp trả, trong lòng cũng có chủ ý của mình. Đại nhật Như Lai kinh coi như không có trộm được, tìm lại đại nhật Như Lai kinh nhân dạy ngươi cũng là có thể. U thần tú nghe đến nơi này, bỗng nhiên đại ca móc túi mắt chuột xông Phương Hành vứt ra vài cái mị nhãn. Phương Hành trong lòng lửa đằng một tiếng liền vọt đi lên, nắm chặt đã từng thần tú đến liền muốn đánh. Chết con lừa chọc, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Thần tú giật nảy mình, khiếu khuất đảo, oan uổng A Hát, ta đây là ám chỉ ngươi A Hát. Phương Hành một quyền liền đảo tới. Ám chỉ đại gia ngươi, ngươi muốn cho ta quay đầu đi tìm Linh Sơn tự hòa thượng tự thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh A Hát, ta thật oan A Hát. Trên đường đi cãi nhau ầm ĩ, xuyên qua Tây Mạc lại tới ở vào biển tuyến Bột Hải Quốc một vùng, lại ẩn giấu đi thân phận cùng Dư Tam Lưỡng gặp mặt một lần, lúc này Ứng Xảo Xảo đã rời đi Bột Hải Quốc, tục truyền là lúc nghe Hoàng Phủ tộc địa đại họa về sau, lo lắng sau khi, liền ra ngoài tìm kiếm Phương Hành đi, lại là vừa lúc cùng Phương Hành bỏ qua, ngược lại là Dư Tam Lưỡng nhìn thấy trong truyền thuyết đã cùng Hoàng Phủ tộc nhân đồng quy vô tận Phương Hành xuất hiện ở đây, hơn nữa tu vi phục hồi, quả nhiên là mừng rỡ, ôm thật chặt không buông tay. Không qua đi hắn liền hối hận, tiểu vương bắt đản này căn bản chính là đến báo thù, trên tiệc rượu quả thực là nhéo mũi của hắn rót hai bầu rượu, rõ ràng liền là trả thù lúc ấy mình nhấn lấy hắn bái đường sự tình, lại thật là làm cho Dư Tam Lưỡng có chút giờ khóc giờ cười. Ngày thứ hai, lại đi cái kia đã từng ở 3 năm thanh lâu, còn là cái kia một thân tăng bào, dẫn hai mắt sáng lên thần tú tiểu hòa thượng, theo những chị em kia náo loạn một ngày, cuối cùng từ Dư Tam Lưỡng nơi đó cầm vạn lượng vàng bạc coi là những chị em này đồ cưới, đây mới chính thức tục sự, từ Bột Hải Quốc mượn tới một chiếc pháp thuyền, giơ lên cánh buồm, thẳng hướng Nam Hải Quy Khư tiến đến. Trên biển mặc dù phong ba hiểm ác, nhưng lại như thế nào khó được ngược lại hai vị cao tăng. Dọc theo con đường này, trên 9 tầng trời chục chim biển nướng lên ăn, dưới 5 dương bắt đại ba ba nấu ăn, cũng là náo nhiệt một đường, cuối cùng đi tới Nam Hải cuối cùng, nhìn tới trước cái kia một mảnh bên trên nhận thương khung, dưới liền nước biển hỗn loạn chi vực Thái Thượng Quy Khư. Ha ha, đến địa bàn của ta a, đi tới. Đối mặt với phía trước cái kia đạo đạo tự đại mà phóng tới cao thiên, giống như lồng giam cột rào lôi cấm cùng bão tố phong chi thường, Phương Hành không sợ hãi chút nào, một đạo mạnh ra pháp lực rót vào pháp thuyền pháp nguyên bên trong, pháp thuyền lập tức rung động ầm ầm, thẳng hướng lấy cái kia hỗn loạn tưng bừng chi vực vọt vào, trên thuyền thần tú tiểu hòa thượng bị hù ôm đầu chọc núp ở thuyền vách tường bên cạnh kêu to, con quái ngư kia càng là. Chi, một tiếng kêu liền quấn lấy đại biểu tỷ, mà đại biểu tỷ thì là vừa kinh vừa sợ kêu to. Người điên ư, cũng dám trực tiếp đi đến sông, hoa ha ha ha ha, không cần sợ, đây là tiểu gia đất của ta. Chấm, Phương Hành cười lớn quay đầu nói ra, bộ dáng kia là tương đương buông thả, chỉ tiếc một câu lời còn chưa nói ra, đây pháp thuyền cũng đã xông vào trong lôi cấm, sau đó, ầm ầm lôi cấm quấn tới, sắc bén như đao bão tố phong quét tới, đây một chiếc phẩm chất chỉ có huyền giai trung phẩm pháp thuyền cơ hồ trong nháy mắt cũng đã bị vén đi thuyền đỉnh, không có phòng hộ tình huống dưới, lôi cấm cùng bão tố phong thẳng hướng Phương Hành rơi xuống, chỉ đánh cái Phương Hành. Ngao, một tiếng kêu, lại ôm đầu ngồi xuống, lúc sau đã chậm rắn rắn chắc chắc bị đánh nửa ngày. Gần như một nén nhang thời gian, đợi cho cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại, thận trọng buông xuống chung quanh chống lên kiếm vực lúc đã thấy vị kia đại biểu tỷ cùng thần tú tiểu hòa thượng lại thêm đầu kia thiện hề hề quái ngư, đồng thời làm bộ đáng thương nhìn lấy mình. Phương Hành tâm giác không ổn, vội vàng bay đến trên mặt biển, hướng phía trong nước biển vừa chiếu, kém chút đem mình hù đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấm tấm màu đen khuôn mặt rách dưới tăng bào, thế này sao lại là nhân, rõ ràng là quỷ a, cũng là gặp xui xẻo, vận xui, cái kia đại biểu thì cùng tiểu hòa thượng đều sớm cẩn thận chống lên phòng ngự, duy chỉ mình tâm quá lớn, chống lên kiếm vực lúc đã chịu đến mấy lần, đáng thương mình đây đường đường quy khư chi chủ, trở về lội nhà vậy mà mất đi lớn như vậy một người. Cũng thế, trong lòng quá hưng phấn, đều quên vậy quá bên trên danh sách không trên người mình. Chuyện này đừng hướng ra ngoài nói ngang, không phải tiểu gia ta nhất định diệt khẩu, ở trong biển vung lên nước đến rửa mặt, Phương Hành biểu lộ nghiêm túc đối với thần tú cùng đại biểu tỷ nói ra. Ha ha ha, ngoại trừ con quái ngư kia liên tục gật đầu, Tạc Hòa Thượng cùng đại biểu tỷ đều cười tương đương để cho người ta không yên lòng. Người phương nào xông vào ta Quy Khư? Cũng liền tại Phương Hành dự định đánh cái kia Tạc Hòa Thượng một trận dùng cảnh đại biểu tỷ thời điểm, đâm nghiêng bên trong chợt ở giữa có vài đội khí cơ cường hoành tu sĩ trốn xa mà đến, trong tay đều là nắm lấy pháp khí, người mặc thống nhất chế thức pháp bào màu trắng, khí thức không tầm thường, thế tới cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã đi tới một phương này ven biển, từ không trung xoay vòng, đem Phương Hành cùng Thần Tú mấy cái toàn vây vào giữa. Nha, hiện tại lão tà làm không có tệ nha, phản ứng rất nhanh. Phương Hành còn nhớ rõ mình lần đầu tiên tới Quy Khư lúc trọn vẹn ngây người 2 năm đều không có bị người phát hiện, mà bây giờ lại là vừa vặn tiến đến, lập tức bị nhân phát hiện, có thể thấy được lão ta hiện tại đem Quy Khư chế tạo vài như bền chắc như thép, rất là có mấy phần thái thượng đại tông phong phạm, ngược lại là rất hài lòng, cười hì hì nghênh đón tiếp lấy, vẫy tay kêu lên. Chúng tiểu nhân, Phương đại gia ta trở về a, nhớ ta không? Mặt mũi tràn đầy phấn, hỉ khí dương dương theo đám kia áo trắng tu sĩ chào hỏi. Nhưng không ngờ, một đám áo trắng tu sĩ đối mặt cổ quái liếc nhau một cái, một người trong đó nói. Đây Dã Hòa Thượng từ đâu tới? Xùy, Thần Tú cùng đại biểu tình nhất thời không kềm được, đồng thời bật cười lên. Convert by, fanmic, cách chương.